Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, thường xuyên so chiêu. Sẽ vừa khai xong, Tần Vũ lập tức bấm Phó Tân Hạo điện thoại, trực tiếp nói ra, ta muốn động Đào Lợi sinh hoạt trấn. Người cho ta nhìn chằm chằm điểm trọng đô bên kia. Lịch Chiến vừa rồi đã gọi điện thoại cho ta. Không có vấn đề. Ta lập tức để bộ đội hướng bên kia mở. Phó Tân Hạo dứt khoát trở lại. Tốt, ta sẽ để lưu thủ bộ đội phối hợp các ngươi bên này. Tần Vũ gật đầu. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tần Vũ lột lấy tay áo xông Lịch Chiến nói ra. Người đi cho giận ca người gọi điện thoại. Để bọn hắn cũng động. Tốt, Lịch Chiến gật đầu. Theo sát lấy. Tần Vũ đứng tại hành lang khẩu, lại bấm Trần Tuấn dãy số, trọng đô, mỗ lầu trọ bên trong, trước đó thân chịu trọng thương, vừa mới xuất viện Trịnh Tinh Huy, giờ phút này ngồi ở trên ghế salon, cầm điện thoại xông khu 5 mới người phụ trách Khương Thái Dân nói ra. Đúng vậy, vừa rồi Nguyễn Gia Nguyễn Hùng gọi điện thoại cho ta, nói bọn hắn cùng Hỗn Thành Lữ cũng náo tách ra, thỉnh cầu chúng ta bên này hiệp trợ. Khương Thái Dân trầm ngâm nửa ngày. Nguyên nhân gì làm rõ ràng sao? Trước mắt còn không rõ ràng. Nguyễn Hùng cũng không cùng ta nói lời nói thật. Liền nói Hỗn Thành Lữ có thể muốn động đến bọn hắn. Trịnh Tinh Huy nói rõ sự thật. Khương Thái Dân do dự nửa ngày. Ta không phải hiểu rất rõ Nguyễn gia cùng các ngươi quan hệ trong đó. Ngươi cảm thấy cần thiết hỗ trợ sao? Nếu như Hỗn Thành Lữ cùng Nguyễn gia triệt để náo tách ra, cái kia thu nạp bọn họ chạy tới, cùng chúng ta hình thành công thủ đồng minh, cái kia xác thực sẽ có tác dụng rất lớn. Trịnh Tinh Huy suy nghĩ một chút nói, đã ngươi có phán đoán, vậy liền dựa theo ngươi ý nghĩ đi làm, ta bên này sẽ ủng hộ ngươi. Khương Thái Dân suy tư một chút trở lại, tốt, ta theo Vương Xương Lễ nghiên cứu một chút, mới quyết định. Có thể, có chuyện lập tức cho ta gọi điện thoại. Khương Thái Dân dừng lại một chút nói ra. Hỗ trợ có thể, nhưng không thể tổn thất tự thân lực lượng. Tốt, ta hiểu được. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. 20 phút sau, trọng đô tự vệ quân đột nhiên bắt đầu tập kết hai cái đoàn. Mặt đường lên, Trịnh Tinh Huy ngồi ở trong xe. Quay đầu hướng về phía Vương Xương Lễ nói ra. Ý của ta là. Chúng ta dù là không tận lực hỗ trợ, nhưng cũng phải kiềm chế Hỗn Thành Lữ một cái. Bằng không thì ngươi để Tần Vũ nghĩ tại Xuyên Phủ làm gì? Liền làm cái đó, vậy sau này liền ép không được hắn. Đúng vậy, Nguyễn gia không có nhanh như vậy ngược lại. Đối với chúng ta đến nói cũng có chỗ tốt a. Vương Xương Lễ tỏ vẻ đồng ý. Vậy liền định như vậy, làm hai cái đoàn ra khỏi thành. Theo khía cạnh kiềm chế lại Hỗn Thành Lữ, nếu như tình huống có biến, cũng không phải không thể khai hỏa. Trịnh Tinh Huy làm ra quyết định, có thể, Vương Xương Lễ gật đầu. Vậy chúng ta đi trước tự vệ quân đại viện. Tốt, hai người nói đến đây, đã đạt thành ý kiến thống nhất. Sau 3 tiếng rưỡi, Đào Lợi sinh hoạt trấn, một tên quản lý tư nhân vũ trang Nguyễn gia tiểu tử, chạy vào lầu chính đại sảnh. Giọng nói cấp bách hướng về phía Nguyễn Hùng nói ra. Thúc, Hỗn Thành Lữ tới. Ý tưởng đã thấy. Hai cái cơ động doanh. Tốc độ rất nhanh. Nguyễn Hùng nghe nói như thế. Trên mặt biểu lộ cũng không giống trước đó như thế bình tĩnh. Lập tức đứng dậy trở lại. Mẹ nhà hắn. Bọn hắn thật đúng là muốn động thủ a. Sa Dũng nghe tiếng xoa xoa tay. Tiểu Dũng, ngươi chuyện bên kia an bài thỏa đáng sao? Nguyễn Hùng cấp bách hỏi. Sa Dũng cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Trễ nhất trong vòng nửa canh giờ, Tần Vũ nhất định có thể tiếp vào bộ tư lệnh điện thoại. Vậy là tốt rồi. Nguyễn Hùng lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, trực tiếp bấm Trịnh Tinh Huy dãy số. Huy, Hùng thúc, Tiểu Huy, người bên kia đến cùng có làm hay không a? Nguyễn Hùng nói thẳng hỏi. Làm a, làm sao không làm? Trịnh Tinh Huy lời nói kiên định trở lại. Ta đã tại tự vệ quân đại viện. Hai cái đoàn tập kết hoàn tất. Lập tức ra khỏi thành. Được rồi. Nguyễn Hùng nghe tiếng tinh thần đại chấn. Thảo mẹ nhà hắn, vậy liền cùng hắn làm một cái nơi khác tới còn tại Xuyên Phủ lật trời nữa nha. Hùng thúc, ta giúp ngươi. Thế nhưng là bị rất lớn trở lực. Trịnh Tinh Huy dùng lời điểm một câu. Ngươi việc khác qua, lại để cho ta khó xử à. Ngươi cứ yên tâm đi. Trước kia Nguyễn gia ta nói không tính. Nhưng bây giờ chúng ta đứng tại trên một đường thẳng. Vậy khẳng định cùng tiến thôi. Nguyễn Hùng giọng nói trượng nghĩa trở lại. Tốt, vậy liền quyết định. Ta chỉ ít cho ngươi dắt. Tí tách tiểu thuyết www. Didux. Info. Chế trụ Tần Vũ nửa cái lữ. Ngươi yên tâm đi. Có ngay. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tiếp qua 40 phút. Viễn Sơn sinh hoạt trấn. Hỗn thành lữ lữ bộ bên trong. Quy. Tần Vũ tiếp thông mã hóa điện thoại. Báo cáo lữ trưởng. Ta đã mang nhất doanh nhị doanh tiến vào chỉ định vị trí. Đại nha thanh âm vang lên. Tùy thời có thể đầu nhập chiến đấu. Chờ ta mệnh lệnh. Tần Vũ hồi. Vâng. Đại nha lập tức cúp máy điện thoại. Đây cũng chính là đệ đệ ruột thịt của mình. Viễn Sơn khoảng cách Đào Lợi Phong Lực thôn là không gần. Đồng thời nơi này nhiều đường núi. Đường xá trơn trượt. Đại nha có thể sử dụng 4 giờ. Mang theo bộ đội đuổi tới dự định địa điểm. Đủ để nhìn thấy hai cái doanh quyết tâm phải giết. Tần Vũ sau khi cúp điện thoại. Lập tức hô. Lính thông tin. Cho ta hỏi một chút Lê Thế Hoành đến đó nhi. Cao pháo doanh vừa rồi đã gửi điện trả lời. Nhiều nhất một cái nửa giờ liền có thể đến địa điểm chỉ định. Lính thông tin đứng dậy trở lại. Được. Tần Vũ gật đầu. Đại não đã bắt đầu tại dự toán trọng đô bên kia. Tích lanh canh. Đúng lúc này. Lữ trưởng chuyên dụng điện thoại vang lên. Tần Vũ cất bước đi qua. Đưa tay nhận. Quy. Hỗn thành lữ. Tần Vũ. Ta là thế chiến thứ hai khu bộ tư lệnh. Lưu Hiền. Người tốt. Lưu bí thư trưởng. Chào hỏi liền không nói. Bộ đội của ngươi có phải là muốn động Xuyên Phủ Nguyễn gia? Lưu bí thư trưởng hỏi. Là hướng bên kia tại đi. Thế nào? Tần Vũ lời nói hàm hồ trở lại. Một trận chiến khu bên kia vừa truyền tới lời nói. Nguyễn gia tư nhân vũ trang đang cùng bọn hắn đàm luận hợp nhất. Ngươi lúc này không cần gây sự. Nếu không, đó chính là xông mình bộ đội nổ súng. Ý tứ ngươi thạo a? Lưu bí thư trưởng lời nói ngắn gọn nói. Tần Vũ nghe nói như thế. Sắp tức đến bể phổi rồi. Nhưng biểu hiện trên mặt không thay đổi hỏi. Ta muốn hỏi một cái. Hợp nhất mệnh lệnh đã hạ sao? Tương quan văn kiện đã ký sao? Một trận chiến khu phải chăng đã mở điện toàn quân rồi? Ngươi có ý tứ gì? Lưu bí thư trưởng hỏi. Ta không có ý nghĩa a. Ha ha, chính là hỏi một chút. Tần Vũ cười trở lại. Còn không có. Lưu bí thư trưởng chuyên nhắc nhở. Tần Vũ, Chu tư lệnh đối ngươi ký thác kỳ vọng. Ngươi đừng làm loạn, ta biết, ngươi yên tâm, ta khẳng định bất quá tuyến. Lưu bí thư trưởng, Tần Vũ lập tức trở lại. Tốt, trong lòng ngươi có ít là được. Cứ như vậy, nói xong, Lưu bí thư trưởng cúp điện thoại. Tần Vũ sờ lên đầu, siết chặt song quyền, địch nhân không có một cái là cho không. Sa Dũng bọn hắn đem việc làm lọt, lập tức liền nghĩ ra một cái buồn nôn như vậy đối sách. Lâm thời hợp nhất, người khai hỏa chính là muốn tạo phản, chính là đang đánh người mình. Tần Vũ trong phòng chuyển hai vòng, ngồi trên ghế suy tư. Nếu như là bị hợp nhất, vậy chúng ta liền không thể khai hỏa. Lịch chiến đứng tại lý trí trên lập trường khuyên một câu. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Đi mẹ hắn cái bê. Xuyên Phủ có cái trọng đô liền đủ nháo tâm. Lại làm một cái bị một trận chiến khu hợp nhất Nguyễn gia. Vậy lão tử còn có sống hay không rồi? Cho ta hỏi. Pháo doanh đến đó nhi. Hắn không phải còn không có mở điện toàn quân đó sao? Lão tử liền đánh hồ đồ cầm. Thật ép ta. Vậy liền phản. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.